Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, phản theo dõi. Tin tức tốt, vẫy tay, Lôi Minh cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, cùng Mưu Thanh cùng Lý Duệ đều vây quanh tới. Lý Duệ, người dẫn đội, cùng Đàm Hải Ba tụ hợp, cùng một chỗ động thủ. Mau chóng đem Liêu Khải Học tìm tới trường học, bệnh viện. Hắn khả năng đi bất luận cái gì địa phương, toàn bộ tìm một lần. Có bất cứ tin tức gì, lập tức cho ta biết. Minh Bạch, thủ lĩnh. Lý Duệ quay người rời đi. Lôi Minh, ngươi và Lưu Vũ, các ngươi hai cái đi kỹ thuật chi đội cùng pháp y bên kia, nhìn xem kiểm nghiệm báo cáo cùng nghiệm thi báo cáo. Vì cái gì còn không có tốt? Thúc thúc dục bọn hắn. Chúng ta bên này đều làm nhiều chuyện như vậy, mấu chốt nhất báo cáo còn không có đi ra, cũng không có người chào hỏi một câu. Vâng, thủ lĩnh, chúng ta ngay lập tức đi. Mưu Thanh, ngươi và Lưu Tường hai người theo ta đi, những người khác lưu thủ giúp kỹ thuật tiểu tổ cùng một chỗ nhìn xem giám sát, tùy tiện trợ giúp. Minh Bạch. Đám người nhao nhao làm việc. Lộ Cảnh Dương mang theo Mưu Thanh, Lưu Tường cùng Lưu Hy ba người lên bản thân Audi, lái xe trực tiếp rời đi cục thành phố. Đầu lĩnh ở phía trước rẽ phải, lấy Ngô Sâm tốc độ nhìn lên tới là đi bộ. Lưu Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn chằm chằm pát phía trên điểm đỏ nói ra, mà máy nghe trộm tiếp thu thiết bị thì bị đặt ở trong ô tô khống đài địa phương. Tại chỗ khúc quanh, Lộ Cảnh Dương đem xe ngừng lại, sau đó cùng Mưu Thanh, Lưu Tường hai người xuống xe. Lưu Hy ngồi lên phòng điều khiển, khẽ thăm dò nhìn thoáng qua đường đi. Ngô Sâm lúc này biểu lộ nhẹ nhõm đi ở trên lối đi bộ, thỉnh thoảng nhìn xem đường đi hai bên cửa hàng, cùng phía trước trong phòng họp biểu hiện, hoàn toàn không giống. Đầu lĩnh, ngươi hoài nghi Ngô Sâm? Sau lưng Lưu Tường nhẹ giọng đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Ngô Sâm tại phòng họp biểu hiện quá mức một chút. Lộ Cảnh Dương thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục nhìn chằm chằm Ngô Sâm. Đối Mưu Thanh cùng Lưu Tường hơi gợi ý một cái, Mưu Thanh cùng Lưu Tường liếc nhau, sau đó lắc lắc đầu. Bọn hắn không nghĩ đến nhà mình thủ lĩnh thế mà bởi vì điểm này liền đem Ngô Sâm hoài nghi lên. Đương nhiên, hai người không phải chất vấn Lộ Cảnh Dương. Hai người sở dĩ lắc lắc đầu là ở âm thầm tỉnh lại. Nếu như là bản thân, đoán chừng sẽ không coi trọng vấn đề này. Nhìn đến bản thân đám người cách đầu nhi cự ly vẫn còn có chút xa. Đầu lĩnh, Ngô Sâm chuyển biến. Lưu Hy thanh âm từ trong tai nghe truyền đến, ba người chính chuẩn bị cùng đi lên. Lưu Hy ngay sau đó nói ra, chờ chút, hắn lại đi đã trở về, đừng đi qua. Lúc này, vô luận là Lộ Cảnh Dương hay là Mưu Thanh cùng Lưu Tường đều đối Ngô Sâm sâu hơn hoài nghi. Cái này Ngô Sâm, thế mà lại phản theo dõi. Đầu lĩnh, Ngô Sâm hướng các ngươi tới bên này, lui ra phía sau, tìm địa phương che giấu. Lưu Hy thanh âm vang lên lần nữa. Lộ Cảnh Dương cùng Mưu Thanh hai người liếc nhau, hướng sau lưng trở về, thẳng vào bên cạnh một cái tóc đẹp cửa hàng. Đồng thời Lộ Cảnh Dương phân phó Lưu Hy, Lưu Hy, đem lái xe đi, không muốn lưu lại. Thu được, thủ lĩnh. Tiến vào tóc đẹp cửa hàng về sau, phục vụ viên đi lên hỏi thăm. Lộ Cảnh Dương ba người trình chứng kiện, sau đó nói ra, vô ích tra phá án, không muốn có bao nhiêu dư động tác, chúng ta đợi lát nữa liền đi. Nhà này tóc đẹp cửa hàng vốn là tới gần cục thành phố. Phục vụ viên lấy được Lộ Cảnh Dương phân phó về sau, cũng khôi phục tự nhiên, làm bản thân sự tình đi, mà Lộ Cảnh Dương ba người ẩn thân tại chỗ bí mật, không hề động. Cũng không có người nhìn bọn hắn. Đầu lĩnh, Ngô Sâm đến nơi này con phố, hắn không có tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị đón xe. Lưu Hy lái xe đến đường phố đối diện dừng lại. Thời gian thực giám thị lấy Ngô Sâm, chờ hắn lên xe rời đi sau. Ngươi lại quay đầu, đem lái xe tới, đậu ở tóc đẹp cửa tiệm miệng. Thu được, Lưu Hy nói xong, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho Lý Duệ gọi điện thoại đi qua. Thủ lĩnh, bất quá vang lên 2 tiếng. Lý Duệ liền nhận, các ngươi hiện tại tới chỗ nào rồi? Mới ra phát 3 phút. Lý Duệ hồi đáp, ngươi liên hệ sóng biển, để bọn hắn trong trường học điều tra một cái Ngô Sâm ký túc xá, cùng bên ngoài mướn phòng địa phương. Sau đó các ngươi chạy tới, tới rồi về sau, trước không cần vội vã đi vào, cho ta biết. Minh bạch, thủ lĩnh, đầu lĩnh. Ngô Sâm cũng đã lên xe rời đi. Lưu Hy hồi báo một câu, Lộ Cảnh Dương cùng Mưu Thanh, Lưu Tường đi ra ngoài, đi tới tóc đẹp cửa tiệm miệng, khẽ thăm dò, thấy được lên xe Ngô Sâm, sau đó thu hồi ánh mắt, không muốn lo lắng, chờ hắn rời đi 100 mét về sau. Tiếp qua tới, thu được, đầu lĩnh, Ngô Sâm báo địa chỉ, Thế Kỷ mới bách hóa. Lưu Hy thanh âm lần nữa từ trong tai nghe truyền ra. Hiển nhiên, là thông qua máy nghe trộm, nghe được Ngô Sâm, xe taxi lái đi, chờ trong chốc lát, đường phố đối diện cách đó không xa Lưu Hy, trực tiếp quay đầu, đậu xe ở tóc đẹp cửa tiệm miệng bên lề đường. 3 người lên xe, Lộ Cảnh Dương làm đến tay lái phụ, đem đặt ở trung khống thai pad cầm lên, ra hiệu Lưu Hy chậm rãi cùng đi lên, cách hơn 50 gạo. Trước mặt xe taxi một mực đi về phía trước, bởi vì trung gian có đèn xanh đèn đỏ quan hệ, cự ly thỉnh thoảng kéo ra, nhưng là rất nhanh lại bị Lưu Hy lần nữa đi theo. Hơn 10 phút sau, xe taxi tại Thế Kỷ mới bách hóa ngừng lại, Ngô Sâm trực tiếp xuống xe, đi vào bách hóa công ty, Lộ Cảnh Dương cùng Mưu Thanh, Lưu Tường xuống xe. Lưu Hy đem xe đứng ở cách bách hóa công ty đại môn còn có hơn 20 thước địa phương. Tiến vào thương trường, Lộ Cảnh Dương lập tức phát hiện Ngô Sâm vị trí, cho sau lưng Mưu Thanh cùng Lưu Tường đánh cái thủ thế. 2 người gật đầu, tách ra, Lộ Cảnh Dương tìm một góc chết, thỉnh thoảng nhìn một chút Ngô Sâm, không cho hắn xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên ngoài. Ngô Sâm tại bách hóa trong siêu thị đi dạo lung tung, thỉnh thoảng biến hóa một cái tuyến đường, đi mau, chỗ rẽ về sau, lại nhanh chóng lui trở về, xem xét chung quanh tình huống. Tóm lại, một chút trò vặt chơi đến xuất thần nhập hóa. Nhưng là, đối với hắn những cái này động tác, Lộ Cảnh Dương mấy người chỉ là lẳng lặng nhìn xem, lúc đầu cách hắn liền xa xôi. Tăng thêm có nhìn xem định vị Lưu Hy thông báo, Lộ Cảnh Dương bọn hắn hoàn toàn có thể trước giờ tránh đi. Chỉ là Lộ Cảnh Dương có chút nghi ngờ là, bản thân chẳng lẽ lộ chân tướng, để Ngô Sâm biết rõ mình bị hoài nghi, vẫn là đối phương vẻn vẹn xuất phát từ cẩn thận mà thôi. Ô ô ô, điện thoại chấn động, Lộ Cảnh Dương nhận, đầu lĩnh, Lý Du Dịp. Ngô Sâm ra ngoài trường địa chỉ tìm được, chúng ta chính chạy tới, 2 phân đội sẽ tiếp tục tìm kiếm Liêu Khải học. Tốt, Ngô Sâm ở trường học ký túc xá có chỗ ở à? Không có, học kỳ này khai giảng, hắn liền thân thỉnh ở ngoại trú. Lý Duệ hồi đáp, Đàm Hải Ba tại hỏi thăm Ngô Sâm dừng chân địa chỉ thời điểm, tự nhiên sẽ thẩm tra vấn đề của phương diện này. Tốt. Đuổi tới về sau, cho ta biết, minh bạch, 20 phút về sau, Lý Duệ lần nữa gọi điện thoại tới, bọn hắn đã đến Ngô Sâm nơi ở, mà hiện tại, Ngô Sâm còn tại thương trường lầu 4 phòng trò chơi bên trong đánh điện tử trò chơi. Phái 2 người, đi lên nhìn xem, minh bạch, bên này vừa mới cúp điện thoại, Lôi Minh điện thoại tới, đầu lĩnh, tin tức tốt. Kiểm nghiệm báo cáo đi ra, pháp y tại Lý Diệu Văn cùng Cẩu Kim Dương thể nội rút ra tới rồi một loại đặc thù độc tố. cùng tại bệnh viện tiêm vào thuốc giảm đau bình thuốc cùng trong ống tiêm rút ra độc tố. Mà lại loại này độc tố cũng đang cẩu kim dương nhà chén nước cùng nhiệt điện nước trong bình tìm được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.